Lưu Manh Lão Sư, chương 1753, ta là nữ nhân của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh chứng kiến mầm nhân khóc vội vàng đứng lên đi lên tiền ôm nàng. Mầm nhân, ta vừa mới tỉnh ngủ, nói chuyện có điểm không thông qua đại não, ngươi đương nhiên là dễ nhì nhơn nữa, ta vừa rồi là theo ngươi hay nói giỡn, nếu ai dám nói của ta. Mầm nhân nhục nhã ta cùng hắn vội. Ngươi là ai? Nghe Trần Thiên Minh hống, mầm nhân sắc mặt hảo đã thấy nhiều. Dù sao ta không quản, vừa rồi ta nghe được ngươi nói ta nhục nhã ngươi, muốn hống ta cao hứng. Bị Trần Thiên Minh ôm, mầm nhân cảm giác được trên người hắn nam nhân mùi, nàng cảm giác mình sắp hôn mê trôi qua. Đi, ta nhất định phải hống ngươi cao hứng. Trần Thiên Minh liều mạng gật đầu. Bất quá tiểu thư xinh đẹp, ngươi nói ta như thế nào mới có thể lừa ngươi cao hứng đâu. Nói tới đây Trần Thiên Minh cố ý khổ nghiêm mặt. Mầm nhân hướng Trần Thiên Minh vứt một cái liếc mắt. Nào có như vậy hống người. Còn muốn hỏi người ta như thế nào đâu. Ngươi một chút thành ý cũng không có. Mầm nhân không thuận theo địa lắc lắc thân mình. Nàng này uốn éo nhưng không quan trọng, vội vàng chính là nàng bây giờ là ngã vào Trần Thiên Minh trong ngực. Đối với Trần Thiên Minh, nàng xoay a xoay, Tiền Tô Phong cũng là hướng về Trần Thiên Minh đụng a đụng, thẳng đem Trần Thiên Minh ma sát đắc nhiệt liệt sôi trào, sắp ủng hộ không thể. A, Trần Thiên Minh cắn chặt nha, nhưng là mầm nhân tiền mềm mại đối với hắn rất có sức dụ hoặc, hơn nữa nàng còn mặc khêu gợi váy ngủ, này thật sự là muốn cái mạng già của hắn. Tiểu Minh cũng không biết khi nào thì ngang còn rất. Hắn cũng nhịn không được nữa, không tự chủ được. Một tiếng, Thiên Minh ngươi để làm chi? Mầm nhân không biết mình đã đem Trần Thiên Minh. Chiến hỏa, cấp thiêu lên. Mầm nhân ngươi không, nếu như vậy ngươi còn như vậy ta liền nhịn không được muốn đả thương hại ngươi. Trần Thiên Minh kìm lòng không đậu địa dụng của mình. Tiểu Minh va chạm một lần mầm nhân. Mầm nhân khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ, nàng hiểu được Trần Thiên Minh vì cái gì như vậy. Nguyên đến chính mình đối với hắn rất có sức dụ hoặc, hắn là tại khống chế chính mình. Này Trần Thiên Minh ai kêu hắn đã khống chế hắn muốn thế nào được cái đó thôi, mình cũng không trách hắn. Ta thế nào, Thiên Minh ngươi làm cái gì vậy a? Mầm nhân cũng nổi lên bỡn cợt chi tâm, nàng cố ý dụng chính mình. Tiền mềm mại ma sát Trần Thiên Minh thân thể, nàng cảm giác được Trần Thiên Minh thân thể đang run rẩy. Hì hì, ai kêu ngươi vừa rồi khi dễ ta, ta hiện tại phải khi dễ ngươi. Mầm nhân ở trong lòng âm thầm địa nghĩ. Trần Thiên Minh muốn cuồng hắn gọi mầm nhân không nếu như vậy, nhưng mầm nhân dường như không biết, dường như vẫn là như vậy, hơn nữa có điểm làm tầm trọng thêm. Trời ạ, xinh đẹp Quan Âm a, ngươi mau tới cứu cứu ta đi sao? Trần Thiên Minh không nghĩ cấp mầm nhân động, hắn dùng lực địa ấn mầm nhân kề sát chính mình. Nhưng là Trần Thiên Minh thật không ngờ, tuy rằng mầm nhân hiện tại không thể động, nhưng hắn Tiểu Minh càng thêm đẩy lấy người ta mầm nhân bụng. Lửa kia nóng kề sát để mầm nhân cũng có chút bối rối. Hơn nữa nàng càng thêm bối rối chính là Trần Thiên Minh một bàn tay cư nhiên tại trên cặp mông của mình. Kia mỏng manh đích thực váy tơ na chống lại hắn hữu lực đè xuống, hắn cảm giác được nàng làn da nóng rực, nguyên lai nàng cũng hoảng loạn rồi. Trần Thiên Minh ngay lúc đó mầm nhân cũng có hơi hơi run rẩy, này mê chết người cô gái, nàng không biết nàng như vậy sẽ làm cho mình lập tức đem nàng ấn ở trên giường vận động sao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Thiên Minh, ta muốn hiện tại trở thành nữ nhân của ngươi. Mầm nhân nhắm mắt lại nhỏ giọng nói. Nàng cảm giác mình mặt có thể hồng đắc đã phải không, bộ dáng nàng nói ra nói như vậy thật là mắc cờ chết người, nhưng như mụ mụ theo như lời, vì mình về sau hạnh phúc chính mình phải chủ động. Người nói cái gì? Trần Thiên Minh thiếu chút nữa té lăn trên đất. Mầm nhân trong lời nói nghe a, chính nói đến lòng khảm trên. Người không nghĩ muốn ta sao? Mầm nhân nước mắt lại chảy xuống. Hôm nay nàng rất đa sầu đa cảm, bất quá điều này cũng quan nàng hôm nay đã trải qua nhân sinh đáng sợ nhất chuyện tình. Trần Thiên Minh chứng kiến mầm nhân lại rơi lệ ngựa trên nói. Nhà đầu ngốc, ta như thế nào sẽ không nhớ ngươi đâu. Ta là sợ ngươi hôm nay quá mệt mỏi mới không dám đối với ngươi như thế nào. Ngươi có biết ta đối với ngươi tâm, hơn nữa ta hiện tại cũng là phi thường suy nghĩ, bất quá ta chỉ là tại cố gắng địa khống chế chính mình mà thôi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dụng của mình. Tiểu Minh cãi lại vài cái mầm nhân. Kia cường hãn động tác để mầm nhân tiểu tâm can như nai con nhảy loạn, nguyên lai Trần Thiên Minh là như vậy quan tâm chính mình. Thâm thụ cảm động, nàng càng thêm ôm sắp xếp tin tưởng khuya hôm nay nhất định phải đem mình cấp Trần Thiên Minh, nàng muốn thành vi Trần Thiên Minh nữ nhân. Ta không phiền lụy, ta muốn trở thành nữ nhân của ngươi, ngươi nếu ngươi không chịu lời nói ta liền không sống. Trần Thiên Minh gặp qua người ta tại sự tình khác trên phải chết muốn sống, nhưng chưa từng có gặp qua người ta ở phương diện này phải chết muốn sống. Quên đi ta bất cứ giá nào. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh dùng sức địa nắm một lần mầm nhân mông trắng. A, bị Trần Thiên Minh như vậy dùng sức địa. Nắm một lần mầm nhân không tự chủ được địa kêu lên. Mầm nhân ta không quản ngươi, ta hôm nay nhất định phải lên ngươi. Trần Thiên Minh vừa nói vừa đem mầm nhân ẩm giường, sau đó cả người đè ép đi xuống. Hắn đem mầm nhân váy ngủ cùng với bên trong quần áo cấp cởi bỏ, một khối mê người tiết trắng hiện lên hiện tại trước mắt hắn. Hắn hôn lên đi, đồng thời tay cũng đi theo đi tới. Mầm nhân bắt đầu là thẹn thùng, nhưng ở Trần Thiên Minh không ngừng mà khải hạ, nàng cũng chậm chậm địa phối hợp lại, nàng ở trên giường không ngừng mà thân Trần Thiên Minh. Mầm nhân ta muốn đi vào. Trần Thiên Minh cố nén trong lòng nhiệt liệt hỏi một câu. Ân, mầm nhân kiên định gật đầu, có thể trở thành Trần Thiên Minh nữ nhân là nàng trong cuộc đời này tối chuyện muốn làm chuyện. Trần Thiên Minh chứng kiến mầm nhân ngầm đồng ý, hắn bắt đầu làm tình. A, mầm nhân kêu thảm một tiếng. Thiên Minh đau quá, hắc hắc, không phải ta thương yêu là ngươi thương yêu. Trần Thiên Minh ở trong lòng nói xong. Hắn chứng kiến trên giường đơn đỏ sẫm, biết mầm nhân hay của mình Hàn Hạng Văn cái kia bại hoại cũng không có khi dễ đến mầm nhân. Cũng là bởi vì như vậy Trần Thiên Minh lại yêu thương địa hôn mầm nhân một ngụm. Không có việc gì một hồi tựu không đau. Thiên Minh, ta bây giờ là nữ nhân của ngươi sao? Mầm nhân hỏi, ta còn là lần đầu tiên. Là ngươi còn là lần đầu tiên, ngươi hiện tại là nữ nhân của ta. Trần Thiên Minh cười nói. Nghe Trần Thiên Minh khẳng định lời nói, mầm nhân vui sướng địa chảy nước mắt. Chính mình rốt cục là Trần Thiên Minh nữ nhân, chính mình rốt cục có thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Thiên Minh, ta là nữ nhân của ngươi, ngươi cũng không thể không quan tâm ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mầm nhân ngây ngốc địa nói một câu. Sẽ không, ngươi cho dù là tìm ta cũng phải đem ngươi cướp về. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà tại mầm nhân trên người động một lần, hỏi tiếp một câu. Ngươi còn đau không? A, kỳ quái, vừa rồi hay rất đau, hiện tại chẳng phải đau. Mầm nhân kỳ quái hỏi han. Vừa rồi Trần Thiên Minh chỉ là động một lần nàng tựu đau đến muốn chết, hiện tại Trần Thiên Minh động cũng như vậy thương yêu. Ha ha, một hồi còn có canh kỳ quái chuyện tình đâu. Trần Thiên Minh vừa nói vừa tại mầm nhân trên người động tác. Mà không lâu mầm nhân cũng thường tới rồi nữ nhân khoái hoạt. Ngày hôm sau đang ở ngủ say Trần Thiên Minh bị mầm nhân cấp đẩy tỉnh. Thiên Minh, ngươi rời giường đi sao, chúng ta còn mau chân đến xem ba mẹ ta đâu. A, Trần Thiên Minh mở to mắt chứng kiến mầm nhân đã mặc đổi mới hoàn toàn đứng ở bên giường nhìn hắn. A, ngươi không đau, dậy sớm như thế a. Trần Thiên Minh cũng đứng lên mặc quần áo. Ngươi còn không biết xấu hổ, nói đêm qua chơi lâu như vậy đem người ta biến thành bây giờ còn thương yêu. Mầm nhân hồng nghiêm mặt thối Trần Thiên Minh một ngụm. Là ai nói ta đêm qua rất lợi hại? Trần Thiên Minh cười nói. Mầm nhân nghe được Trần Thiên Minh đem ngày hôm qua mọi người ở trên giường nói lặng lẽ nói ra, nàng vừa xấu hổ vung đôi bàn tay trắng như phấn đánh trúng Trần Thiên Minh. Lưu manh, ai nói cúa nói như vậy a, là chính ngươi suy nghĩ về sau không cho nói bằng không ta muốn nhĩ hảo nhìn. Trần Thiên Minh ôm mầm nhân nói. Mầm nhân, ngươi về sau muốn cùng ta học một chút võ công mới được, bằng không gặp được người xấu tựu thảm. Hơn nữa chuyện lần này bởi vì ngươi mà để Hàn Hạng Văn chết, ta sợ hắn đồng đảng sẽ tìm đến ngươi, cho nên mấy ngày này ta sẽ phái một số người bảo hộ ngươi. Ân, ta nghe lời ngươi, dù sao ta đã là nữ nhân của ngươi. Mầm nhân ôn nhu gật đầu. Không, một lát nữa ngươi đến bệnh viện sau có thể đi theo ta giống nhau kêu ba mẹ của ta, chỉ ba ba mụ mụ sao? Mầm nhân đang nhớ lại ngày hôm qua con mẹ nó kể nàng suy nghĩ hôm nay Trần Thiên Minh kêu mụ mụ. Có thể, chỉ cần ngươi thích. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Bất quá ngươi về sau ở trên giường muốn nhiều hơn hầu hạ ta, ngươi đêm qua biểu hiện không thật là tốt. Mầm nhân hồng nghiêm mặt nói. Người ta là lần đầu tiên thôi, đương nhiên là sẽ không, về sau ta sẽ chậm rãi học. Trần Thiên Minh nói. Này, có thể chậm rãi học võ không phải bắt cấp bách học, ta đêm qua giúp ngươi đả thông kinh mạch, ngươi học đứng lên sẽ mau rất nhiều. Trần Thiên Minh cùng mầm nhân tới rồi bệnh viện, mầm nhân đối với mầm cha mầm mẹ tự hô. Ba mẹ, chúng ta đi nhìn ngươi. Nói xong mầm nhân nhẹ nhàng mà lôi kéo một lần Trần Thiên Minh ống tay áo. Trần Thiên Minh tâm thần lĩnh hội địa đối với mầm cha mầm mẹ kêu lên. Ba mẹ, các ngươi hôm nay cảm giác như thế nào? Đã là người từng trải, mầm mẹ đương nhiên là chứng kiến thân nữ nhi trên hạ thể biến hóa, đặc biệt nàng nghe được Trần Thiên Minh cũng gọi là nàng chỉ nương nương ngựa cao hơn hưng nói. Thiên Minh, ta đem tiểu nhân giao cho ngươi, ngươi về sau nhất định phải hảo hảo mà đãi nàng a, mẹ ngươi yên tâm đi, ta sẽ. Trần Thiên Minh hứa hẹn. Ba mẹ, về sau ngươi có cái gì cần tự gọi điện thoại cho ta, còn lại đây là khách sạn Huy Hoàng, thẻ vàng này trương là chi phiếu, các ngươi muốn mua cái gì thì mua cái đó, đã xài hết rồi ta cho ngươi thêm nhóm tồn tại đi vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Minh hào phóng địa từ trong túi áo xuất ra hai tờ giữ lại người ta đều đem nữ nhi cho mình cũng không thể quá keo kiệt. Hơn nữa không phải là tiền thôi, chính mình có khi là. Thiên Minh, mẹ của ta có tiền, ngươi cho nàng tiền làm gì? Mầm nhân chứng kiến mụ mụ đã cầm của Trần Thiên Minh lần lượt qua tới hai tờ giữ lại không khỏi nén giận. Trần Thiên Minh, nhà bọn họ tương đương với thường thường bậc trung, trình độ đồng tiền lớn không có, nhưng đối với vô người bình thường là phi thường không sai. Mầm mẹ lấy được này hai tờ giữ lại tâm hoa nộ phóng a. Trần Thiên Minh là hào phóng người, phòng chừng này ngân hàng trong thẻ tối thiểu có 10 vạn. 8 vạn a, chính mình trước kia ăn mặc tiết kiệm, hiện tại cũng nên tiêu tiền như nước địa tiêu tiền. Vì thế trong lúc nàng nghe được mầm nhân nói như vậy lại là không chịu đem kia giữ lại giao ra đây. Nào có người ngu như vậy a, tiền này cũng không phải không rõ lai lịch, lại là con rể cho mình hoa, là không muốn bạch không cần. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói. Mầm nhân ba mẹ cũng vất vả cả đời cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Hơn nữa ta đây giữ lại cũng không có mấy người, tiền chính là 100 vạn mà thôi. 100 vạn, mầm mẹ hưng phấn mà miệng mở rộng, lão đại trời ạ, kẻ có tiền ngay cả có tiền người 100 vạn chỉ là tiền trinh, hơn nữa xài hết còn có thể lại cho ta tồn tại nhiều tiền như vậy, chúng ta xài như thế nào a? Mầm mẹ rốt cục cảm thấy được Trần Thiên Minh là hảo con rể. Cách chương.